Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Thứ 14 chương băng lãnh được như vạn năm hàn băng bàn mặt. Nếu như không phải năng động có thể nói, bất luận cái gì một nhìn thấy nam nhân này mọi người sẽ nhịn không được hoài nghi. Này kỳ thực chỉ là một tọa dùng khắc băng khắc ra tới tượng đắp không nên tới gần. Này thực vật tức khắc chạy trốn quá nhanh tốc độ hình tang thi bị một gốc cây nguyên bản thoạt. Nhìn bình thường không có gì lạ cành cây câu cuốn lấy đồng thời rất nhanh bị hút trở thành sự thật. Chính triệt để thây khô thời gian, Thẩm Mặc Nhiên mở miệng nói. Thanh âm rất lạnh, lãnh cho hết toàn không có mảy may nhân loại tình cảm dựa vào. Là kia chỉ vẫn đuổi theo chúng ta tang thi, lại là hắn, xong đời, lần này làm sao bây giờ? Lão tỷ không ở quả nhiên nguy hiểm mần ni, giản hàm kinh hồng thoáng nhìn giữa phát hiện xa xa kia. Cao cao bình ổn đứng ở một cái xe tăng tang thi thể thượng Thẩm Mặc Nhiên, lúc thiếu chút nữa thét lên theo trong xe nhảy dựng lên. Đáng sợ nhất, tang thi lãnh chúa, chỉ có lão tỷ mới có thể chiến thắng đối tượng, nếu như nói phía sau tang thi các đều là ma quỷ. Vậy hắn chính là cái kia trung cực boss ma vương, mà bây giờ, duy nhất có thể đối phó được ma vương nữ chiến thần lại mất sao sao. Nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, này ma vương sẽ tượng này não tàn điện ảnh trong tivi mặt diễn vậy. Ma vương không trực tiếp giết bọn họ, ngược lại là đem bọn họ coi nếu con tin, dùng để áp chế duy nhất có thể giết chết khắc tinh của hắn. Thật coi là diễn điện ảnh đâu vẫn là tivi, phim hoạt hình đâu, muốn nàng là ma vương, bắt được cái gọi là khắc tinh đồng bạn, trực tiếp liền giết sạch giết chết, không biết, cuối sở dĩ có thể đem trung cực boss giết chết nguyên nhân. Ngoại trừ bởi vì khắc tinh. Cũng bởi vì khắc tinh những đồng bạn ở sau lưng đã làm nhiều lần mở ám sao. Tang thi lãnh chúa sao. Xe buýt mini nội, đường nhỏ cùng Dương Kiệt hai người đều mắt lộ ra ý sợ hãi nhìn cái kia sao nhiên xuất hiện. Có thể nói, nhân loại. Đối với tang thi lãnh chúa cái từ này hối bọn họ hoàn toàn không xa lạ gì. Toàn bộ châu Á. Toàn bộ Trung Quốc cảnh nội hiện tại sở xuất hiện tang thi lãnh chúa số lượng cũng chỉ có tứ chỉ bi dây. Căn cứ một cái, SH căn cứ một cái còn có ti dây căn cứ nơi đó cũng có một cái mà cuối cùng một cái. Bây giờ đang ở sau lưng của bọn họ, nhưng vấn đề là, thời gian trước bọn họ không là mới vừa mới nghe nói nó đi tới thiên tường căn cứ phụ cận. Ở nơi đó lẩn quẩn sao? Lúc nào hầu, nó lại đến nơi này. Lão ngũ, thoáng giảm hạ tốc, chúng ta sẽ đối phó kia chỉ tang thi lãnh chúa. Thì ra là tên hỗn đản nào theo chính mình. Hắn là điều khiển người. Chỉ cần giết nó, chúng ta thì có hy vọng. Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Trên tay nắm vừa bắt được tay năng lượng thương. Nhìn trong tay cái chuôi này khuynh hướng cảm xúc kỳ dị băng lãnh cùng bình thường súng lục không? Có quá nhiều khác nhau, lại bởi vì bên trong sử dụng đạn thật ra là tang thi tinh hạch lý sở lấy ra năng lượng lúc. Kia luồng bởi vì năng lượng mà dẫn đến họng súng hơi nóng lên nhiệt độ. Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường liền giác ngộ được lòng của bọn họ cũng như chuôi này thương bàn. Ở băng lãnh tuyệt vọng đồng thời. Trong lòng vẫn như cũ có một phen cũng chưa tắt hỏa điểm chỉ còn chờ một cái cơ hội. Một bạo phát cơ hội đội trưởng không có khả năng vĩnh viễn xa đều vẫn giúp đỡ bọn họ ngăn. Chờ tất cả phong sương tuyết mưa, bọn họ có thể dựa vào chỉ có mình. Hoàn hảo, đội trưởng mặc dù bây giờ không có ở đây bên cạnh bọn họ. Thế nhưng nàng luôn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt cho bọn hắn lưu lại một hy vọng. Trước bọn họ còn đối với cái kia cùng cái trong suốt người nhiếp tử thanh vô thập cảm giác. Cũng muốn không hiểu bọn họ đội trưởng thế nào sẽ như vậy phí tâm tư đi mời chào. Vẫn lấy lòng như thế một cùng phế vật không có gì khác nhau lương thùng. Ngoại trừ sẽ ăn cơm, còn có thể giúp đỡ bọn họ lãng phí tinh hạch. Thực sự, thật không nhìn ra người kia có tác dụng gì. Dưỡng hắn quả thực chính là ở uổng phí mễ. Nhưng không nghĩ tới, Chính là cái này tên. Cư nhiên ở thời khắc mấu chốt lấy ra có thể cứu mệnh gì đó đến. Thực sự là, trước đây chỉ là bởi vì người kia có thể đoán chế ra xương tay dùng bền cường chất cương đao mới. Quyết tâm nhường nhịn hắn một mực lãng phí bọn họ vất vả đánh tới tinh hạch hành vi các đội viên. Lần đầu tiên chân chính sử dụng tâm đến nhìn trước mắt này ít lời ít ngữ nam tử. Cảm ơn ngươi, Nhiếp Tử Thanh từ thịnh cường thân thủ vỗ vỗ Nhiếp Tử Thanh vai. Thanh rơi, người đã quay đầu đi, cầm súng cao cao giơ lên nói. Liều mạng, Trương Hồng cũng là như thế gào to một tiếng. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong xe già trẻ lớn bé. Hé ra hơn 10 người. Không có người nào trên mặt có nhát gan lùi bước biểu tình, liều mạng. Liều mạng đả đảo kia chỉ tang thi lãnh chúa, Nhiếp Tử Thanh nhíu mày. Không nói lời nào trực tiếp lại mũi khoan vào hắn phòng nhỏ. Hắn còn muốn tiếp tục đi nghiên cứu kia Trương Tân được chỉ có phân nửa bản vẽ. Nữ nhân kia thật sự là quá hẹp hòi. Chỉ cho hắn như thế bán trương bản vẽ, hại nghiên cứu của hắn không thể rất nhanh có điều đột phá. Bằng không, hắn vừa lấy cho bọn hắn súng lục tuyệt đối có thể phát huy ra lớn hơn nữa công kích hiệu quả đi ra. Đồng thời chỉ ít sẽ tiết kiệm gần một nửa năng lượng. Kia một nửa kia bản vẽ lý tuyệt đối có mà hắn cần then chốt điểm. Hắn suy tư mấy ngày mấy đêm cũng không tìm ra tới then chốt điểm mần ni thế nhưng. Này then chốt điểm, rốt cuộc là cái gì? Điều này thật sự là làm người ta quấn quýt có lẽ. Nếu như có thể đạt được một quả tang thi lãnh chúa. Không, chỉ cần là T3 khống chế tang thi tinh hạch nên có bao nhiêu hảo. Mặc dù không thể giúp hắn tìm được cái kia then chốt điểm. Nhưng có thể giúp đỡ hắn một khác hạng nghiên cứu có đại đột phá. Cái kia, keo kiệt nữ nhân, ắt xì. Ắt xì ai ở sau lưng mắng ta đâu. Cũng không biết là gió thổi được tóc bay loạn không cẩn thận gãi đến mũi ngứa vẫn là cảm mạo thế. Nào, giản ngôn liền đánh một hai hắt xì. Xoa xoa mũi hậu phương mới cảm thấy thoải mái một ít. Trong lòng cũng không khỏi có chút nghi vấn. Quả thực giống như là có người ở phía sau nói của mình nói bậy tựa như, lão bà. Ngươi làm sao vậy sao? Chạy ở bên người nàng vai kề vai Thẩm Mặc Nhiên cảm giác được giản ngôn tốc độ hơi có sở giảm. Lúc này cũng thả chậm một chút tốc độ hai con mắt bình tĩnh nhìn mặt của nàng. Biểu tình kia gọi một quan tâm khẩn trương quan tâm ân ni tuyệt đối chính là hận không thể phủng ở. Lòng bàn tay thượng bảo bối bộ dáng. Không có việc gì, nhanh lên một chút đi. Mặc dù của ta này các bạn thân mến thực lực cũng không yếu. Nhưng cũng kinh không dậy nổi ngươi này bọn thủ hạ lăn qua lăn lại, nàng chỉ là muốn tôi. Luyện hạ bọn họ, cũng không nghĩ tới muốn đùa chơi chết bọn họ. Trước Thẩm Mặc Nhiên cũng không nói gì rõ ràng tay mình dưới cao cấp tang thi có bao nhiêu. Giản ngôn tự nhiên cũng là biểu hiện ra một bức không có gì đáng ngại bộ dáng. Nhưng sau hay là không có quên hỏi một câu rõ ràng. Kết quả vừa hỏi rõ ràng trong khoảng thời gian này, nó cư nhiên lại tụ tập không thua lần trước vậy cao cấp tang thi còn có số lượng hậu. Giản ngôn lại là có chút không bình tĩnh, muội muội nàng giản hàm nhưng cũng ở trong đó đâu. Này nếu như ra cái gì không hay xảy ra ngoài ý muốn. Kia nhưng chỉ có hối tiếc không kịp, vẫn là vội vàng chạy trở về thật là tốt. Thẩm Mặc Nhiên nhìn ra giản ngôn lo lắng không phải bình thường số ghi. Mặc dù trong lòng thật là có chút đố kỵ, thế nhưng lại không muốn nhìn thấy tự cái lão bà có một chút xíu không vui. Thực sự rất muốn nói, kỳ thực hắn hiện tại đã có thể hướng thủ hạ của mình các ra lệnh. Làm cho chúng nó không nên ra ngoan tay thương tổn những người này. Nhưng này chỉ quấn quýt tang thi vừa nghĩ tới lão bà của mình là như vậy quan tâm cùng quan tâm này. Hắn sở người đáng ghét loại lúc, nhưng lại cường ngạnh đem Lâm xuất khẩu nói cấp nuốt trở vào. Đã đó là giản ngôn hỏi hắn hậu, hắn cũng lắc lắc đầu nói. Còn không được, đồng bạn của ngươi các chạy trốn quá nhanh, khả năng còn muốn chạy nữa một hồi nhi mới được nói xong. Hắn lại lập tức làm bộ ân cần hỏi han, lão bà, ngươi có mệt hay không à? Chạy lâu như vậy, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thì thực căn bản đấy nhi, người này liền là muốn kéo dài thời gian tới. Không cần nhanh lên một chút đi, giản ngôn nhưng một chút cũng không cảm kích. Nhàn nhạt liếc hắn một cái nói. Hắn về điểm này nhi tiểu tâm tư. Đừng tưởng rằng nàng không rõ ràng là money cái gì cách quá xa. Chạy trốn quá nhanh, hoàn toàn chính là từ chối chi từ. Thật coi nàng không biết sao. Nàng làm bộ tin, bất quá là nhìn thấu hắn về điểm này quỷ suy nghĩ. Sợ người này đừng cho ép trái lại nghĩ đến muốn làm cho mình này tang thi bọn thủ hạ thẳng thắn hạ. Ngoan tay, nói vậy, lấy muội muội thực lực của bọn họ, vốn có lẽ còn có thể chống đối nhất thời. Lại vì mình không cẩn thận bức bách, trái lại hại bọn họ. Không phải nàng muốn lòng nghi ngờ không tin này chỉ tang thi. Mà là nàng căn bản là sẽ không đi tin ngoại trừ muội muội cùng mình bên ngoài người. Đương nhiên, không phải nói thực sự mỗi người cũng không tin, mà là không thể tin hoàn toàn, cũng không thể một mặt đi tin. Đối với mình đội hữu, nàng vẫn tin tưởng, chỉ ít hiện nay mới thôi. Bọn họ đối lời của mình đã nói, đều là có thể tin, nhưng cho dù là quan hệ lại người tốt, chân chính chờ không ai có thể lấy cho ra nhưng đả động bọn họ đại giới hoặc bởi vì những thứ khác. Cái gì bất đắc dĩ các loại nguyên nhân lúc, bọn họ như nhau sẽ chọn đối với ngươi nói dối. Đồng thời có thể tát cho ngươi cũng sẽ không có bất kỳ một chút xíu có hoài nghi chi niệm money. Đây là, năm đó lão tiên sinh kia sở đối với mình nói qua. Mặc dù, hắn nguyên ý cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Nhưng mình từ đó ngộ ra tới chính là cái này đạo lý bởi vì nàng quá khứ chừng 30 năm lý đi tới. Chính là cái này đạo lý, người nha, có lúc hầu liền tim của mình đô hội đối chính ngươi nói dối. Huống chi người khác đâu, Thẩm Mặc Nhiên sẽ không biết giản ngôn nội tâm ở đang suy nghĩ cái gì. Cũng không biết nàng căn bản từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem mình coi như người một nhà đối đãi. Mặc dù tinh thần của hắn lực nhạy cảm đến có thể đơn giản bắt đến người khác tình tự. Lại bởi vì đối tượng là giản ngôn, hắn vô ý thức đó là bắt đến cái gì cũng trực tiếp bỏ quên. Anh Tuấn đẹp trai trên mặt hiện lên mấy phần cười ngớ ngẩn. Nhu Thuận được cùng chỉ nghe nói cầu cầu bàn đáp. Hảo, lão bà nói muốn nhanh lên một chút, vậy chúng ta cũng nhanh chút. Lão bà, có muốn hay không ta kéo ngươi cùng nhau chạy a? Đừng xem nếu hỏi. Người này nhưng là có chút đại nam nhân chủ nghĩa tên. Lời còn chưa dứt, chính mình đã một tay nắm lấy giản ngôn một cái cánh tay. Sau đó cùng dẫm nổi lên kia trá phong hỏa luân bàn. Mang theo giản ngôn liền, hưu, một tiếng về phía trước xông thẳng mà đi. Hoa, không có phản ứng đúng lúc giản ngôn chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liền bị hắn mang theo chạy, hai lỗ tai khác phong gào thét mà qua. Thổi chúng nàng chăm chú buộc thành cao đuôi ngựa tóc đều cấp trực tiếp thổi tán thổi rối loạn. Trước đuổi theo chính mình chạy thời gian, người này cũng không là cái tốc độ này tới lúc này. Giản ngôn nếu như còn không biết người này lúc trước đuổi theo chính mình chạy lúc. Hoàn toàn là ôm một loại vui đùa thái độ vẫn làm cho lời của mình. Nàng chính là ngu ngốc đầu đất, đại đầu đất hồn đạm a, nhanh như vậy, muốn dọa ai a. Hết chương.